Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 50, kế giết trưởng lão. Không lâu, một cỗ trùng thiên đại hỏa từ Giang Đình truyền đến. Kiều Phong tại Hắc Mộc Nhai đụng phải Thẩm Gia Hộ Viện. Song phương giằng co, hơn một canh giờ đi qua. Kiều Phong nổ lên, diệt sát, bất quá, một lục soát. Ninh Ti Vận căn bản cũng không tại Hắc Mộc Nhai, hiển nhiên bị lừa rồi. Đang chuẩn bị trở về, trong nhà đến báo, U Hải bên kia truyền đến tin tức, Tàng Kiếm Sơn Trang lọt vào một đám không báo cường đạo công kích, yêu cầu Kiều Phong lập tức quay lại, mà Hắc Mộc Nhai cách Tàng Kiếm Sơn Trang cùng Giang Đình không sai biệt lắm. Thẩm gia cũng là chọn tốt địa điểm, bất quá, Kiều Phong cắn răng một cái. Thế mà không để ý trong nhà nguy hiểm, vẫn là hòa tốc quay lại Giang Đình. Có Kiều Phong gia nhập, lập tức, Thẩm gia một đám bị toàn diện bắt lấy. Thiên Lôi Tông Tôn Đức Hưng có Đinh Thu tại trọi cứng. Kiều Phong vừa đến, Đinh Thu buông tay buông chân công kích. Tôn Đức Hưng nhất thời hoảng hốt. Thế mà ném xuống 10 cái đệ tử thi thể bản thân trước chật vật mà vọt. Chỉ bất quá, Đinh Thu một mực đuổi tới Thương Giang bên bờ. Đinh đại nhân đừng nóng vội, ta đến trợ ngươi. Triệu Tinh Thần đột nhiên từ bên hông một bài nhỏ thuyền nhanh bên trên vọt ra, nhào về phía Tôn Đức Hưng. Nguy hiểm, nhanh tránh. Đinh Thu gấp đến độ kêu to. Đáng tiếc đã muộn, Triệu Tinh Thần đã bị Tôn Đức Hưng một thanh diều hâu vồ gà con dạng cách không hút kéo đi qua. Đinh Thu, ngươi còn dám tiến một bước, ta lập tức vặn đứt cái này chó hoàng tử đầu. Triệu Tinh Thần tại tay, Tôn Đức Hưng một mặt hung ác lệ nắm vuốt cổ của hắn nói. Đừng động thủ, có chuyện dễ thương lượng. Đinh Thu kém chút dọa gần chết, tranh thủ thời gian hô nói. Trong lòng thẳng mắng Triệu Tinh Thần ngươi cái ngu ngốc, ngươi đây không phải chạy đến thêm phiền sao. Lập tức cho lão tử lui lại 30 trượng. Tôn Đức Hưng hô nói. Đinh Thu đang do dự. Lại là phát hiện Triệu Tinh Thần đột nhiên hướng phía hắn chớp hai lần mắt. Quái, chẳng lẽ bát hoàng tử là cố ý? Không thể a. Lúc này, Triệu Tinh Thần lại chớp hai lần mắt, miệng bên trong hoảng sợ hô to nói. Đinh Thu, ngươi cái cẩu vật, còn không chiếu làm, chẳng lẽ muốn hại chết bản hoàng tử sao? A, Tôn Đức Hưng lại bóp một cái bàn tay. Lập tức, Triệu Tinh Thần đau đến như giết lợn kêu to nói. Đinh Thu, còn không mau cút đi. Mau cút, không phải, ta diệt ngươi cửu tộc. Ngươi đừng nhúc nhích, ta lui, lui ra phía sau. Chấm ngoặc kép, Đinh Thu cũng giả bộ thập phần lo lắng. Tranh thủ thời gian thối lui đến 4-50 trượng khoảng cách chỗ mới ngừng lại được. Mà Tôn Đức Hưng bắt cóc lấy Triệu Tinh Thần về sau một nhảy lên thuyền nhỏ. Ha ha ha, Đinh Thu à Đinh Thu. Ngươi chính là lục phiến môn phó trưởng lệnh lại như thế nào? Cẩu hoàng tử rơi trên tay lão tử. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ta Tôn Đức Hưng đi trước một bước. Ngươi nếu là dám xuống nước, liền đợi đến thay cái này cẩu hoàng tử nhặt xác đi. Tôn Đức Hưng lập tức buông lỏng xuống. Một thanh vuốt đi Triệu Tinh Thần eo đeo văn tử kiếm ném tới đuôi thuyền. Đưa tay hung hăng ngang ngược chỉ vào Đinh Thu cười mắng nói. Bổ, Tôn Đức Hưng nụ cười trên mặt cứng ngắc lại, tức giận đến một trường hung hăng đánh về phía Triệu Tinh Thần đầu. Đáng tiếc, Triệu Tinh Thần kiếm thứ hai nhanh hơn hắn, Thẩm gia tặng kim mãng kiếm kim ảnh lóe lên, cách không kiếm khí đã đâm vào bộ ngực, chính trúng tâm tạng, kiếm khí nhất chuyển, trái tim nháy mắt bị quấy tổn thương. Tôn Đức Hưng bàn tay còn huyền không, người quát to một tiếng bị Triệu Tinh Thần một cước đá bay. Đinh Thu bắn lên, Tôn Đức Hưng thi thể còn không có rơi vào trong nước đã bị hắn cách không hút kéo đến bờ bên trên. Đang muốn bổ lên một đao, phát hiện Tôn Đức Hưng tuyệt đối không sống nổi. Bởi vì, cái bụng đầu tiên là bị Triệu Tinh Thần thọc hung ác kiếm. Trái tim lại cho xoắn nát, chính là tiên đan cũng không cứu sống hắn đi. Ai, chấm ngoặc kép, Đinh Thu thở dài. Thế mà móc ra một viên thuốc nhét vào Tôn Đức Hưng miệng bên trong. Về sau thâu một đạo ướt át tiên thiên chi khí cho Tôn Đức Hưng. Cuối cùng mới đem hắn bình đặt ở bờ sông một bên bụi cỏ bên trên. Dù sao, đều là cao thủ, Lúc trước hai người còn đánh cho nan giải khó phân. Tựa hồ tám lạng nửa cân. Anh hùng cùng chung chí hướng a. Dụng kế đâm chết Tôn Đức Hưng. Lần thứ nhất giết chết đại tiên thiên bát phẩm cảnh võ giả. Lấy được công nghiệp trị 6 điểm. Người đã có được 17 điểm. Mở ra thiên thần không gian. Lạnh lùng thanh âm lại vang tại trong tai. Nồi đá nhất chuyển. Tinh tinh chớp động. Lần này, triệu tinh thần không do dự chút nào. Hướng phía nhiệm vụ thứ tư cầu hạ thủ. Lập tức, cổ pháp quang huy hiện lên. Xuất hiện một bản cổ xưa sách Tôn Tử binh pháp. Triệu tinh thần thấy được thiên quân vạn mã. Công thành phạt, tướng sĩ nhiệt huyết xa trường. Từng màn binh pháp tràng cảnh tuôn gia nhập trong thân thể. Sau một khắc, bổ sung thiết trưởng thủy thượng phiêu, nhân vật chính cừu thiên nhẫn xuất hiện. Tại nước bên trên đạp nước bay phiêu, như che đất bằng, qua trong giây lát, triệu tinh thần thành binh pháp danh ra. Nước bên trên hãn tướng, chỉ bất quá, đoán chừng nhiệm vụ tổng hợp hoàn thành được chẳng ra sao cả. Chỉ đề thăng một thành công lực, bước vào, đại tiên thiên thất phẩm cảnh. Bát hoàng tử, ngươi không sao chứ? Triệu tinh thần thu khí quy điền, gặp hắn còn không có lên bờ. Đinh Thu vội vàng hỏi nói, ta không sao, tốt đây, triệu tinh thần hạ thuyền, như che đất bằng lạnh nhạt tự nhiên đi lên bờ. Một màn này, kia là thấy Đinh Thu con ngươi mở thật lớn lão đại. Tuy nói thuyền nhanh cách bờ sông không xa, cũng liền 100 mét khoảng cách, giống Đinh Thu hoàn toàn có thể mượn nước phản lực mấy bước trượt nhảy qua đi. Nhưng là, giống triệu tinh thần như vậy nhạt định tự nhiên. Hình như tại lục địa bên trên nhàn nhã tản bộ đi tới. Đinh Thu còn làm không được. Dù sao, Đinh Thu muốn đi qua. Cái kia phải dựa vào một hơi. Tối đa cũng liền có thể đổi mấy hơi thở mà thôi. Mà triệu tinh thần từng bước một đi. Một bước 1 mét, hơn 100 bước a. Cái kia được đổi bao nhiêu khẩu khí. Sau khi lên bờ. Đinh Thu thế mà chạy tới ngồi xổm xuống sờ soạng một cái triệu tinh thần chân bên trên da trâu dày. Ai, khó trách ngươi vừa rồi một mực hướng phía ta chớp mắt. Nguyên lai, ngươi đã sớm chuẩn bị. Bát hoàng tử, bội phục a. Chấm ngoặc kép, Đinh Thu ngửa mặt lên trời thở dài. Bởi vì, bát hoàng tử dày chỉ ẩm ướt đến mắt cá chân chỗ. Cũng liền hai tấc nhiều chút mà thôi. Nếu là đổi thành chính mình, lấy hơi dính nước một nháy mắt, giày chìm xuống, nước khẳng định sẽ ẩm ướt đến bắp chân chỗ, chừng nửa thước nhiều, dù sao, lấy hơi lúc nước phải thừa nhận chính mình hạ đọa áp lực thật lớn. Không có rơi vào trong nước cũng không tệ rồi. Ha ha, ta trời sinh thích hợp tu luyện thủy công mà thôi. Triệu tinh thần khiêm tốn cười cười. Kỳ thực. Cái thằng này vừa rồi chơi một màn kia là cố ý như thế. Bởi vì, triệu tinh thần muốn lôi kéo Đinh Thu. Loại cao thủ này, ngươi không bộc lộ tài năng làm sao gây nên người ta chú ý. Bát hoàng tử ngươi có thể giết chết Tôn Đức Hưng. Tuy nói là Tôn Đức Hưng cuồng vọng tự đại. Xem thường ngươi, ngươi đánh lén đắc thủ. Nhưng là, không có 4-5 phẩm thực lực cũng tuyệt làm không được. Tôn Đức Hưng là ai? Thiên Lôi Tông ngoại đường tổng đường chủ, thực lực cao tới đại tiên thiên bát phẩm cảnh, người nếu thực lực chỉ có nhị phẩm, vừa ra tay liền bị hắn phát hiện, đến lúc chết chính là ngươi. Đinh Thu lắc đầu nói, không có ý tứ Đinh đại nhân, ngươi là biết ta tình huống, vì sinh tồn, ta không thể không như thế. Triệu tinh thần một mặt thật có lỗi nói, rất tốt, bất quá, bát hoàng tử. Ngươi còn được tiếp tục ẩn giấu đi. Tuy nói ngươi thực lực bây giờ không yếu, nhưng là triều đình bên trên so với ngươi còn mạnh hơn còn rất nhiều. Giống vừa rồi, giả heo ăn thịt hổ, thường thường có thể thu đến kỳ hiệu. Đinh Thu nhẹ gật đầu. Nhìn, xem ra ta chết được không oan. Chấm ngoặc kép. Lúc này, bên thế mà truyền đến Tôn Đức Hưng cái kia nhanh tắt thở thanh âm. Bất quá hắn hung tợn trừng mắt triệu tinh thần nói. Chỉ là, ta không cam tâm a. Ta Tôn Đức Hưng nếu như chết tại Đinh Thu tay. Vậy cũng còn thấu hòa. Thế nhưng là ngươi. Ngươi thì tính là cái gì? Ngươi cũng liền 4-5 phẩm a.